Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 207, anh ấy ra sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Đại Hòa Úc vẻ mặt như đưa đám kêu một tiếng. Mộ Lăng Khiêm làm một cái thủ thế chính là bảo hắn câm miệng, lại chỉ Ôn Hướng Dương, ý bảo anh ta kiểm tra thân thể của Ôn Hướng Dương trước. Cô gái nhỏ này rốt cuộc đêm nay mới vừa tỉnh, lại bị hắn lăn lộn một buổi tối. Hòa Úc xem đã hiểu tình thế của Mộ Lăng Khiêm, hắn không dám động vào Ôn Hướng Dương, chỉ có thể tận lực dùng dụng cụ tới kiểm tra, còn phải ở trước mặt Mộ Lăng Khiêm làm sao cho Ôn Hướng Dương không bị đánh thức. Kiểm tra qua đi, Hòa Úc không có chút nào thả lỏng, đối với Mộ Lăng Khiêm thấp giọng nói. Lão đại, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cụ thể còn phải để chị dâu đi chụp CT linh tinh. Được, Mộ Lăng Khiêm nhàn nhạt mà nói một chữ, cúi người liền bế Ôn Hướng Dương lên. Hòa Úc bị hành động này của Mộ Lăng Khiêm làm hoảng sợ, mắt thấy Mộ Lăng Khiêm ôm Ôn Hướng Dương đi ra ngoài, hắn ở trong lòng liền rít gào. Lão đại, anh như thế nào lại không nhớ rõ mình cũng đang bị thương sao, anh thật đúng là cho rằng anh là siêu nhân, anh chẳng lẽ không đau sao? Mộ Lăng Khiêm đem Ôn Hướng Dương về phòng bệnh, bảo Hòa Úc đi tìm một hộ tá chăm sóc Ôn Hướng Dương, mới xoay người trở về phòng. Hắn biết cô không muốn bị Tiểu Lam nhìn thấy. Hôm sau, sáng sớm cuối thu, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, Ôn Hướng Dương mở mắt ra thấy ánh nắng âm áp chiếu rọi xuống. Cô mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, không có thấy Mộ Lăng Khiêm, nhìn quanh liền phát hiện nơi này không phải là phòng bệnh của Mộ Lăng Khiêm. Đây là phòng bệnh của cô sao? Cô tối hôm qua giống như ngủ thiếp đi, cô không phải là ở phòng bệnh của Mộ Lăng Khiêm sao? Cô là như thế nào mà trở về? Ôn Hướng Dương nghi hoặc, cửa phòng bị người đẩy ra, Lý Lam Hy từ ngoài cửa đi đến, mới vừa tiến vào liền thấy Ôn Hướng Dương đã tỉnh. Lý Lam Hy thấy Ôn Hướng Dương tỉnh, ánh mắt liền lộ ra vui mừng. Hướng Dương, cậu tỉnh rồi. Thật tốt quá, cậu đã tỉnh. Lý Lam Hy bắt lấy tay Ôn Hướng Dương, trên mặt đầy vui sướng. Tiểu Lam, nếu phải cùng Mộ Lăng Khiêm tiếp tục như cũ, việc Ôn Hướng Dương có thể làm duy nhất chính là đối tốt với Lý Lam Hy. Hướng Dương, cậu đã hôn mê hơn nửa tháng, cậu xem tớ, mau xem, vì lo lắng cho cậu mà người tớ gầy chỉ còn da bọc xương thôi này. Ôn Hướng Dương bị lời này của Lý Lam Hy chọc đến nở nụ cười. Vậy chờ tớ xuất viện, tớ mỗi ngày sẽ làm cho cậu đồ ăn ngon, đem cậu nuôi thật béo tốt. Hướng Dương, tớ liền biết cậu đối với tớ là tốt nhất. Lý Lam Hy nhịn không được ôm Ôn Hướng Dương một cái, hạ thấp thanh âm nói. Hướng Dương, cậu cũng không biết, nhìn đến cậu cả người đều là máu, lúc được cứu ra thì nhà xưởng đang cháy, lòng tớ đều nhảy lên. Cháy nhà xưởng, cô nhớ rõ nàng cô tỉnh lại trên đường, thấy được anh trai, mơ hồ thấy một biển lửa, nhà xưởng giống như một quả bom phát nổ, cô sau khi hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu là nhà xưởng thật sự cháy, như vậy Nghiêm Khắc vì cứu cô, có phải hay không cũng bị thương? Còn có Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy đâu? Tiểu Lam, Nghiêm Khắc đâu? Anh ấy hiện tại thế nào? Còn có Tiểu Hân đâu? Tiểu Hân hiện tại ở đâu? Ôn Hướng Dương bắt lấy tay Lý Lam Hy, nôn nóng dò hỏi. Anh trai tới cứu cô, lúc ấy nhà xưởng thật sự cháy sao? Như vậy anh ấy cùng Tiểu Hân đâu? Bọn họ hiện tại thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hân không có gì trở ngại, cái ông anh trai kia thật ra là bị thanh sắt nóng đổ lên chân, hiện tại đang còn nằm ở trên giường. Lý Lam Hy nói đến nơi này, có chút khinh thường nói. Ông anh trai đoa của cậu rất vô dụng, nếu không phải chúng ta đúng lúc đi tới, anh ta khẳng định liền chết bên trong. Cách chương.